Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, dưỡng quá miêu yêu Tiêu Văn nhìn bên người Tiểu Ly Hoa miêu do dự trong chốc lát. Vẫn là lái xe hướng Công Tôn Cảnh chung cư đi, một bên lái xe một bên dùng Bluetooth tai nghe cấp Công Tôn Cảnh gọi điện thoại. A Cảnh, ngươi hiện tại tan tầm sao? Ta tới nhà ngươi tìm ngươi, mới vừa tan tầm Công Tôn Cảnh ngạc nhiên nói. Ngươi như thế nào có rảnh tới tìm ta? Không ở nhà hầu hạ nhà ngươi kia bảy vị chủ tử. Tiêu Văn ho nhẹ một tiếng. Nhà ta Doraemon trên người bị vũ xối. Vừa lúc ở ngươi chung cư phụ cận, ta không phải muốn đi nhà ngươi mượn một chút máy sấy sao? Chờ ta về nhà lại cho nàng thổi mao. Vạn nhất Doraemon bị cảm làm sao bây giờ? Công Tôn Cảnh, ngoặc kép, Doraemon, ngươi nên sẽ không lại dưỡng một con mèo đi. Tiêu Văn cười tủm tỉm nhìn thoáng qua chính ngoan ngoãn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Cố Đinh. Đang, trong giọng nói tràn ngập mạc danh tự hào nói, ta mới vừa thu dưỡng. Nhà ta tiểu tám, Công Tôn Cảnh, ngoặc kép, tuy rằng đối Vân Chăn cái này ái miêu thành cuồng phát tiểu không có biện pháp. Nhưng Công Tôn Cảnh vẫn là nhanh hơn tốc độ chiều chung cư bên này tới rồi. Hắn tin tưởng nếu là thật bởi vì chính mình động tác chậm làm phát tiểu ôm miêu vào không được chi. Hoãn thời gian làm cái kia leng keng miêu bị cảm. Phát tiểu một giây có thể cùng hắn đơn phương tuyệt giao. Khẩn đuổi chậm đuổi Công Tôn Cảnh cuối cùng ở 10 phút trong vòng chạy tới chung cư. Nhìn đứng ở nhà mình cửa Tiêu Văn. Hắn một bên lấy ra chìa khóa mở cửa một bên nói. May mắn hôm nay trời mưa xe không nhiều lắm, nếu không còn muốn lại trì hoãn một lát. Tiêu Văn đem Cố Đinh đang ôm vào trong ngực. Hoàn toàn không màng chính mình sơ mi trắng bị ướt dầm dề miêu mau tẩm ướt. Cũng không phát hiện bị bắt miêu mặt dán ở hắn cơ bụng thượng Cố Đinh đang kia ướt mau hạ phấn hồng. Khuôn mặt nhỏ, cùng Công Tôn Cảnh cùng nhau vào phòng. Tiêu Văn liền thúc giục nói, mau đem máy sấy lấy ra tới. Công Tôn Cảnh mua cái này chung cư phía trước làm hắn tỉ trụ quá. Nơi này nữ tính đồ dùng không ít, máy sấy tự nhiên cũng là có, cho nên Tiêu Văn mới có thể tiến vào mượn máy sấy. Công Tôn Cảnh có điểm cưỡng bách chứng, hắn đối trong nhà đồ vật bày biện ở nơi nào đều có nghiêm khắc quy định. Tuyệt đối không được bày biện làm lỗi. Cho nên hắn đối trong nhà đồ vật bày biện địa phương đó là rõ như lòng bàn tay. Nguyên tắc chung chính là bởi vì hắn cưỡng bách chứng làm hắn nhạy bén nhận thấy được nữ chủ ở nhà. Động máy tính chờ đồ vật, tiến tới phát hiện nữ chủ bí mật, Công Tôn Cảnh thực mau liền đem máy sấy đưa cho Tiêu Văn. Nhìn hắn cấp Tiểu Ly Hoa miêu cẩn thận thổi mao, cười nói, ngươi đối miêu nhiệt tình còn không có đi xuống nha. Vân thúc thúc phía trước còn cùng tao oán giận ngươi đem trong nhà miêu đương tổ tông hầu hạ. Một chút tiếp nhận trong nhà sinh ý tứ đều không có. Tiêu Văn hơi hơi ngẩng đầu liếc xéo hắn. Liếc mắt một cái, mang theo 10 phần kiêu ngạo nói. Giống ngươi như vậy tiếp nhận trong nhà sản nghiệp sau đó vội thành cầu. Ngươi kiếm lại nhiều tiền có ích lợi gì? Ngươi liền miêu đều không có. Công Tôn Cảnh, ngoặc kép, ngươi nói giống như hảo có đạo lý bộ dáng, ta thế nhưng không lời gì để nói. Hắn thật sự có chút vô pháp lý giải miêu nội ý tưởng. Vân Chăn một cái hảo hảo phú nhị đại quý công tử vì sao luẩn quẩn trong lòng đi làm miêu nô đâu. Mỗi ngày hầu hạ kia mấy chỉ ngạo kiêu miêu chủ tử. Còn rất là kiêu ngạo bộ dáng, thường xuyên dùng, ngươi liền miêu đều không có. Mà ta có vài chỉ miêu tới dỗi hắn, này có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Công Tôn Cảnh cảm thấy, chính mình này phát tiểu đã trúng miêu độc, không sai, chính là trên mạng nói. Hút miêu thành nghiện, bất quá đương Công Tôn Cảnh tầm mắt rơi xuống Tiêu Văn trước mặt chính thoải mái dễ chịu quán thành. Một chương tiểu miêu bánh ly hoa miêu trên người khi, bỗng nhiên cảm thấy tay có điểm ngứa, thoạt nhìn sờ lên xúc cảm hẳn là không tồi. Luôn là bị phát tiểu trào phúng không có miêu Công Tôn tổng tài có điểm ý động nghĩ. Muốn hay không chính mình cũng dưỡng chỉ miêu đâu. Đương nhiên, hắn Công Tôn Cảnh dưỡng miêu khẳng định là chỉ đương miêu chủ nhân tuyệt không làm miêu nô. nhưng mà Công Tôn Cảnh lại không biết, sở hữu miêu nô đều là như thế này lại đây. Sủng vật miêu chủ nhân sạn phân quan miêu nô, mà sở hữu miêu chủ tử đều là như thế này lại đây. Sủng vật miêu miêu nhi tử miêu chủ tử, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn ở Công Tôn Cảnh trong nhà mượn máy sấy cấp tiểu ly hoa miêu làm khô miêu. Mao, trên thực tế hắn vì chính là ở nam chủ quá cái minh lộ. Nữ chủ đã bị hắn thu dưỡng, ngươi cũng đừng trộn lẫn, ở nam chủ trước mặt biểu thị công khai xong chính mình đối nữ chủ quyền sở hữu sau. Tiêu Văn liền quyết đoán ôm nhà mình miêu triệt, lái xe trở lại nguyên chủ Vân Chăn đại biệt thự, này đống biệt thự trước mắt chỉ có hắn một người cùng với một đám miêu cư trú. Còn có chính là đúng giờ tới làm vệ sinh gia chính nhân viên cùng nấu cơm A-di. Tiêu Văn ôm Cố Đinh đang tiến biệt thự đại môn khi. Đời trước chỉ là cái bình thường nữ sinh Cố Đinh đang nhìn này đống đại biệt thự âm thầm kinh ngạc. Cảm thán, gặp được sạn phân quan xem ra thật là đại thổ hào nha. Nhưng mà mới vừa đẩy cửa ra đi vào, nghênh diện chạy tới mấy chỉ xinh đẹp miêu mễ, tràn ngập địch ý nhìn nàng, thậm chí có mấy vẫn còn cung đứng dậy nổ tung mao biểu hiện ra công kích tính. Tiêu Văn vội vàng hô, lão tam lão tứ tiểu lục tiểu thất, các ngươi mấy cái không được hung tiểu tám, có nghe hay không, này mấy chỉ miêu đối ngoại tới miêu tương đối bài xích. Đặc biệt là bị sạn phân quan tân ôm trở về tiểu đồng bọn. Bởi vì chúng nó thực thông minh phát hiện mỗi khi sạn phân quan ôm trở về tân đồng bọn khi. Sạn phân quan chú ý tổng hội phân một đại phân đến tân đồng bọn trên người. Bất quá Tiêu Văn liền yêu tinh đều thuần phục được, tuy rằng thế giới này hắn thực lực đại đại thu được hạn chế. Nhưng dùng tinh thần lực làm mấy chỉ miêu mễ nghe lời vẫn là làm được đến. Bị Tiêu Văn huấn qua bốn con biểu hiện ra công kích khuynh hướng miêu mễ chỉ phải hành quân lặng lẽ. Bất thiện nhìn thoáng qua bị Tiêu Văn ôm vào trong ngực Cố Đinh đang. Sau đó bước yêu nhã miêu chạy bộ đến một bên tìm cái thoải mái vị trí nằm bò. Liền Tiêu Văn cái này chủ nhân cũng lười đi để ý. Tiêu Văn không vội vã mang Cố Đinh đang rời đi, mà là thập phần trịnh trọng chỉ vào này mấy chỉ miêu cùng nàng giới thiệu này mấy chỉ miêu mễ. Từ lão đại đến tiểu thất, không riêng bài tự cùng tên giới thiệu, liền miêu mễ chủng loại cũng chưa quên. Cái này làm cho Cố Đinh đang nghe được mùi ngon. Giới thiệu xong sau Tiêu Văn lại hỏi Cố Đinh đang một câu. Nhớ kỹ sao? Cố Đinh đang theo bản năng gật gật đầu, nhưng mà mới vừa điểm xong liền thân mình cứng đờ. Không xong, cư nhiên quên chính mình là chỉ miêu mễ hẳn là nghe không hiểu nhân loại nói. Đều do gia hỏa này đối miêu thái độ rất giống đối người thái độ. Làm cho nàng đều quên việc này. Cố Đinh đang nhưng thật ra không có hoài nghi Tiêu Văn là nhìn ra cái gì. Bởi vì vừa rồi Tiêu Văn giới thiệu những cái đó miêu mễ khi còn làm những cái đó miêu mễ cùng Cố Đinh đang chào hỏi, hoàn toàn không đem này đó miêu mễ coi như bình thường miêu mễ đối đãi. Phảng phất ở đối đãi nghe hiểu lời nói tiểu hài tử giống nhau. Nàng thật cẩn thận trộm ngắm Tiêu Văn sắc mặt phản ứng. Nhưng mà Tiêu Văn nơi nào sẽ bị một tiểu nha đầu nhìn ra cái gì tới. Chỉ thấy hắn sắc mặt như thường nói, mặc kệ ngươi có nhớ hay không trụ, cùng các bạn nhỏ nhiều ở chung một đoạn thời gian liền được rồi. Cố Đinh đang thấy hắn không đem chính mình vừa rồi theo bản năng gật đầu để ở trong lòng. Tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, sao Tiêu Văn nhìn nữ chủ kia lông xù xù miêu trên mặt đổi tới đổi lui sắc mặt. Trên mặt làm bộ cái gì đều nhìn không ra tới. Trên thực tế trong lòng đều nhịn không được cười thầm ni vì cùng nữ chủ hảo hảo bồi dưỡng cảm. Tình, Tiêu Văn lấy tiểu nãi miêu không thích hợp cùng mặt khác đã trưởng thành miêu mễ ở cùng một chỗ vì. Lý do, đem Cố Đinh đang xa hoa miêu hoa đặt ở hắn phòng ngủ. Nguyên chủ phòng ngủ tuy rằng không đến mức là tiểu thuyết chung có mấy trăm bình phương siêu cấp. Xa hoa phòng ngủ, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Cho dù đem Cố Đinh đang xa hoa miêu hoa bỏ vào tới cũng như cũ có vẻ rất lớn. Tiêu Văn đem Cố Đinh đang đặt ở trong ổ mèo, lại thân thủ cho nàng chuẩn bị miêu cơm cùng sữa dê. Hắn nhìn Cố Đinh đang kia tròn tròn miêu đồng nói, Doraemon ngoan a, ta đi trước tắm rửa, chính ngươi ở chỗ này ăn cơm ngủ được không? Cố Đinh đang hấp thụ phía trước giáo huấn, cố ý biểu hiện ra một bộ ngây thơ, nghe không hiểu ngươi đang nói gì, bộ dáng. Cúi đầu liếm sạch sẽ tân chậu cơm thơm ngào ngạt ôn nãi. Bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu vẫn là uống trước nãi đi. Tiêu Văn nhìn nàng ngoan ngoãn uống nãi bộ dáng, cười cười, liền cầm lấy áo ngủ vào phòng ngủ trong phòng tắm tắm gội. Phòng tắm pha lê thường là cái loại này không trong suốt pha lê, nhưng lại có thể thấy bên trong bóng người mơ hồ động tác. Uống xong nãi Cố Đinh đang ngẩng đầu nhìn phòng tắm. Sau đó liền có điểm rời không ra tầm mắt, nhìn phòng tắm pha lê trên tường lộ ra mơ hồ bóng người. Nàng liền không tự chủ được nhớ tới sạn phân quan phía trước ôm nàng đứng ở bằng hữu chung cư cửa. Chờ khi, nàng bị gắt gao ôm dán ở hắn cơ bụng thượng cảm giác. Tuyệt đối ít nhất có 6 khối cơ bụng. Nàng lấy chính mình tiết tháo bảo đảm. Đang muốn nhập phi phi Cố Đinh đang còn hồi ức phía trước Tiêu Văn sơ mi trắng bị dính ướt mơ hồ lộ. Ra cơ bụng hình dáng tốt đẹp cảnh tượng. Tiêu Văn cũng đã tắm rửa xong mở ra phòng tắm cửa kính ra tới. Chỉ ăn mặc áo tắm dài hắn lộ ra tinh tráng lại đường cong duyên dáng ngực. Cố Đinh đang nghe tiếng nhìn lại liền lập tức nằm sấp xuống đầu dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ che lại. Đôi mắt, Emma nam sắc hoặc nhân a. Tiêu Văn chú ý tới Cố Đinh đang phản ứng. Sửng sốt một chút, trong lòng nhịn không được cười thầm. Không nghĩ tới cái này nữ chủ cư nhiên còn có sắc nữ tiềm chất. Hắn âm thầm suy xét một chút thực thi Mỹ Nam kế thành công khả năng tính. Vì thế buổi tối ngủ khi, Tiêu Văn một chút cũng không chê đem tiểu ly hoa miêu bế lên chính mình mềm mại giường lớn. Làm Cố Đinh đang liền như vậy ngủ ở gối đầu bên cạnh. Liền như vậy nhìn hắn thịnh thế Mỹ nhan ngủ, nguyên chủ Vân Chăn diện mạo cũng là điển hình Mỹ Nam tử một cái. Hắn không lợi dụng sắc đẹp ở nữ chủ trong lòng nhiều xoát xoát mới bắt đầu hảo cảm độ càng đãi khi. Nào, sau đó ngày hôm sau bị soái ca thịnh thế Mỹ nhan soái tỉnh Cố Đinh đang liền tứ chi nhũn ra vựng. Vựng hồ hồ tưởng từ trên giường nhảy xuống, kết quả bị đi theo tỉnh lại Tiêu Văn một cái tát vớt trở về. Nhét ở chính mình ngực trước, vuốt miêu bối loát loát, nhắm hai mắt nhỏ giọng nói. Leng keng đừng náo loạn, mau ngủ Cố Đinh đang, ngoa kép, hảo dối dám, nàng kỳ thật hảo muốn đi thượng WC, đêm qua sữa dê uống nhiều quá, nhưng nàng là lựa chọn nhịn một chút tiếp tục qua ở soái ca trần trụi ngực ăn đậu hủ hảo đâu. Vẫn là lựa chọn rời giường đi giải quyết tam cấp hảo đâu. Tác giả có lời muốn nói, canh một, ta không có miêu, chỉ có cẩu. Cho nên đối dưỡng miêu không phải thực hiểu biết, có cái gì bác hoan nghênh đại gia chỉ ra chỗ sai. PS, hôm nay có việc gõ chữ thời gian thiếu, cho nên chỉ có 2 cây xong, đệ tam càng sẽ phóng phòng trộm, đại gia có thể không cần mua, bất quá mua cũng không quan trọng, ngày mai khẳng định sẽ đổi đi. Nhiệm vụ linh nhị 1, hết chương.